Dưỡng thừa, chương 170, C170, chương 246. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Thẩm Hội Dụ cùng Đường Phục đám người hộ viện thủ điếm. Lộ Phồn cũng coi như là hơi hơi yên tâm một chút. Ngoại trừ tình cờ cùng Đường Kiến Vi giao cho một ít liên quan với đi lại ở hàng vận dã nói cần chú ý sự hạng ở ngoài. Những thời gian khác liền chuyên tâm ở trong phủ dưỡng thân thể. Đồng Thiếu Lâm hằng ngày cùng Tống Kiều cùng nơi xử lý trong phủ sự vụ. Còn lại đại đa số thời điểm đều bồi tiếp Lộ Phồn. Càng là vì nàng hôn xuống bếp, làm nàng thích ăn đồ ăn. Mỗi khi Đồng Thiếu Lâm tự mình xuống bếp, Tử Đàn liền không dám vào nhà bếp. Mùi vị đó đừng nói ăn, chính là tới gần đều cảm giác có nghẹt thở nguy hiểm. Tử Đàn lo lắng không ngớt, hỏi Quý Tuyết, ngươi nói, đại phu nhân cái bụng đều lớn lên, mỗi ngày đồ ăn đều vạn phần quan trọng. Cả ngày ăn đại nương tử làm những kia cái không cách nào nuốt xuống đồ ăn. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Quý Tuyết nói, cái gì gọi là không cách nào nuốt xuống đồ ăn? Đại phu nhân thích ăn cực kỳ. Ta khuyên ngươi cẩn thận nói chuyện. Quý Tuyết đem chứa đầy quần áo chậu nước phóng tới trên mặt đất. Từng kiện quần áo triển khai, quải đến cán dài bên trên, cùng nhau dòng dã mở ra. Cẩn thận đem hết thảy nhăn nheo đều chống đỡ bình. Hương huân bếp lò rời qua đến. Điểm hương huân thời điểm, Tử Đàn thấy trên ngón tay của nàng còn có năm ngoái trường nứt ra sở lưu lại màu tím đen dấu vết. Tử Đàn tiến lên nắm chặt tay nàng, đem tay nàng hướng về trước mắt mình duệ lại đây. Quý Tuyết lập tức muốn đánh tay. Ngươi làm cái gì? Đừng nhúc nhích. Tử Đàn cẩn thận nhìn, cũng thật là nứt ra. Năm ngoái đến nứt ra còn chưa khỏe rõ ràng. Trời thu đã tới, tháng ngày một ngày lạnh quá một ngày. Này một tuổi mạnh đông thoáng qua lại muốn đến. Ngươi ngón này nhưng làm sao bây giờ? Liền nấu chứ, có thể làm sao? Quý Tuyết nói, ta lại không phải cái gì thiên kim. Đạt được nứt ra mạt sức thuốc là tốt rồi. Năm ngoái ngươi không đều lau thuốc, cũng không thấy khá. Nhìn một cái vốn là rất đẹp tay. Bây giờ hắc tử, cùng hồi đó ta cùng Tam Nương mới tới Túc huyện, các ngươi đồng ra cho chuẩn bị 8 đạo dưa muối tự. Tử Đàn nói đem tự mình chọc cười. Quý Tuyết nhưng cấp tốc đưa tay hút trở về. Ngươi tay mới như dưa muối. Quý Tuyết đánh tay này dốc hết sức nói cũng không nhỏ. Mà cấp tốc từ Tử Đàn bên người rời đi. Tử Đàn nhìn về phía nàng thời điểm, tự trong ánh mắt của nàng phát hiện một vẻ tức giận. Không nghĩ tới nàng lại bởi vì một câu chuyện cười thật sự tức giận. A, ta không phải ý này. Xin lỗi. Tử Đàn xin lỗi. Quý Tuyết đã đi xa. Tử Đàn, xảy ra chuyện gì? Trước đây cũng không ít đùa giỡn a, nàng không phải cũng luôn nói ta ngốc nói ta thiếu gân sao? Liền một câu nói này trả lại nàng thật sự nói tức rồi. Tử Đàn vạn phần không rõ. Quý Tuyết bước nhanh rời đi viện tử. Y tại hành lang phần cuối hoãn khẩu khí. Đầu ngón tay còn lưu lại Tử Đàn đụng vào cảm thụ. Quý Tuyết không nhịn được nhíu lông mày. Loại này đụng vào để nàng nghĩ tới rồi một người. Một nàng đã sớm nên lãng quên người. Cũng có hơn 2 năm không thấy Đường Quán Thu. Quý Tuyết vẫn cần khẩn khẩn làm việc nhi. Hy vọng dùng cuộc sống mới cùng thở không lên tức giận mệt mỏi đem người này quên. Mà khi một ít thân mật cử động lần thứ hai bao trùm tại da thịt của nàng bên trên, cái kia gần như không tồn tại lần đầu trải nghiệm cảm giác, vẫn là sẽ bị trong nháy mắt tỉnh lại. Nàng không muốn cùng bất luận người nào tiếp xúc. Nàng muốn chính là triệt để đã quên cái này không nên nhớ ở trong lòng người. Tam Nương, ngươi còn nhớ Lịch thị nứt da cao sao? Tử Đàn đem trong sân một đại loa y phục toàn bộ sửa được. Mua sắm tốt huân lô. Liên quan này Quý Tuyết cái kia phân việc cùng nơi sau khi hoàn thành. Đi tìm Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi mới vừa cho A Nan uy xong nãi. Đưa nàng phóng tới trên đất làm cho nàng tự mình bò bò xem. A Nan vừa bắt đầu ngồi dưới đất có chút mộng. Nhưng có thể ngồi trụ. Sau đó liền bắt đầu hiếu kỳ chu vi đông sự vật. Trong miệng, tách, một tiếng. Từ từ một chút ở trên thảm trải sàn bò. Đường Kiến Vi thưởng thức nữ nhi anh tư thì Tử Đàn tìm đến nàng. Hỏi nứt da cao sự tình. Nứt da cao. Lúc này mới mấy tháng A vừa vào thu ngươi tay liền trường nứt da. Đường Kiến Vi hỏi nàng. Không phải. Không phải ta. Ta cái nào có thể lớn lên ngoạn ý. Là Quý Tuyết. Tử Đàn nói. Nàng cặp kia phương nam người mềm mại tay tại Túc huyện thời điểm liền trường nứt da. Đã đến Bắc Lăng lại làm trầm trọng thêm. Năm ngoái tổn thương lưu đã đến năm nay vẫn chưa tiêu sạch sẽ. Mắt thấy mùa đông cũng sắp đến rồi. Ta muốn trước đây chủ mẫu không phải cũng được nứt da. Mặt cái kia lịch thị nứt da cao bách thí bách linh. Trước thời gian cho nàng bị trên. Lo trước khỏi họa. Há, hóa ra là như vậy. Đường Kiến Vi cười híp mắt nhìn Tử Đàn. Tử Đàn đều mở miệng. Tỷ tỷ tự nhiên giúp ngươi làm tốt. Nghe này không đứng đắn tự xưng. Trong lời nói mang theo chế nhạo. Tử Đàn trong lòng có dự cảm không tốt. Tam nương, ngươi giọng điệu này quái cực kỳ. Thật không? Ta xem ngươi mặt đỏ cực kỳ. Nào có đỏ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Đường Kiến Vi liền muốn lại trêu chọc Tử Đàn. Dư quang bên trong lại không a nan cái bóng. Trong lòng nàng một khó chịu kinh sợ. Cúi đầu nhìn lại, A Nan thật sự không ở lúc nãy địa phương. A Nan, Đường Kiến Vi sợ hết hồn. Đứa bé này đều vẫn sẽ không đi. Đảo mắt làm sao không gặp. Tử Đàn chỉ vào hơn 10 bộ ở ngoài trước cửa sổ kêu lên. A Nan tại cái kia. Cũng không biết lúc nào. A Nan lại bò đến bên cửa sổ hồ ghế tựa bên. Vừa vặn tràn đầy phấn khởi hướng về trên ghế phàn. Đường Kiến Vi lập tức tiến lên đưa nàng ôm trở về. Cái ghế này vừa vặn đặt tại mở rộng bên cửa sổ. Nếu như nàng thật sự leo lên, chỉ sợ muốn dọc theo cửa sổ nhảy ra đi rồi. Tuy nói phòng ngủ tại lầu 1, nhưng này độ cao đối với một tiểu trĩ nhi tới nói cũng là đòi mạng. Đường Kiến Vi ngẫm lại hậu quả, mồ hôi lạnh liền bắt đầu ra bên ngoài mạo. Cùng lúc đó cũng kinh ngạc không ngớt. Nàng làm sao bò đến nhanh như vậy? Hai ta mới nói mấy câu nói a vừa quay đầu người không gặp. Này vẫn sẽ không bước đi bò đều bò đến như vậy hùng hổ. Quay đầu lại nếu như sẽ đi sẽ chạy rồi. Vậy còn đạt được. Tử Đàn nhớ tới lúc nãy A Nan trên cái ghế cái kia lưu loát sức lực. Phỏng chừng cùng tam nương ngươi lúc nhỏ có một bính. Ta khi còn bé ngươi lại biết. Ta như A Nan như thế lúc nhỏ ngươi vẫn chưa sinh ra đây. Tử Đàn cười khanh khách. Tuy rằng ta không có sinh ra. Nhưng ngươi phòng hảo hạng yết ngói. Lấy bướng bỉnh tên quét ngang Bắc Lăng trận kia ta nhưng là tham dự trong đó. Mỗi hồi ngươi leo cây bị chủ mẫu bắt lấy. Ngay cả ta đồng thời mắng. Ta nhưng làm sao bây giờ. Ta cũng không ngăn được ngươi a. Tiểu A Nan bị A Nương bắt lấy tựa hồ còn không phục lắm. Tại Đường Kiến Vi trong ngực hồng hộc thở dốc, quay về trước cửa sổ phương hướng ừ a a kêu to. Không phải muốn qua đi. Đường Kiến Vi thở dài nói. Xong, nhìn cùng ngươi cái kia yên lặng bên trong tú đồng nương không giống. Đúng là cùng ta xem tề. Tử Đàn, ngày nào đó trong nhà này cửa sổ cũng phải phong cái xa võng. Thảm cũng đến đổi thành giấy. Để A Nan té không đau. Ta lại cho nàng làm cái nhỏ rào chắn. Quay đầu lại muốn bò ngay ở rào chắn bên trong bò. Tử Đàn, cái kia bất hòa A Hoa như thế. A Nan cùng nghe hiểu tự. Kháng nghị tự đối với Tử Đàn. Tách, một tiếng, hai người nhìn nhau. Phốc thử, nở nụ cười. Đường Kiến Vi nhìn nữ nhi trong ngực. Dĩ nhiên cùng lúc vừa ra đời không giống. Cùng thay đổi cái tiểu hài nhi tự. Một đôi mắt to sáng sủa ngậm tinh. Cùng A Niệm giống nhau như đúc. Dưới bán mặt mũi cùng miệng cùng với cằm chính là các nàng Đường gia chân truyền. Cùng Đường Kiến Vi thậm chí là Tô Mậu Trinh cực kỳ tương tự. Vô cùng mịn màng da thịt cùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu đặc biệt đáng yêu. Lại như là hương hương nhuyễn nhuyễn gạo nếp nắm. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng tại trên mặt nàng cắn một cái. Người nhưng chớ cùng ta học. Nhiều học một ít ngươi đồng nương, thông minh duệ đạt hiền lương ngay ngắn, có thể cho ta tiết kiệm được không ít tâm tư. Dùng qua ngọ thiện, bên trong phủ muốn tu cái nước bờ trường đình, cạch cạch cạch gõ đến A Nan chỉ khóc. Đường Kiến Vi liền đưa nàng phóng tới cừu nhỏ trong xe đẩy. Chậm rãi chuyển đi rồi Nhàn Lai quán. Quân Thiên phường thứ ba nhà Nhàn Lai quán vừa khai trương không lâu. Sở Nam Vương lại tới đặt bao hết đánh mã cầu. Này Sở Nam Vương thực sự đáng ghét. Bạc chưa cho bao nhiêu. Lúc nào cũng ỷ vào hắn thiên hoàng quý tộc thân phận đặt bao hết. Không cho những khách nhân khác đi vào. Hơn nữa một bao chính là một toàn bộ trang. Nhàn Lai quán đều sắp thành hắn biệt quán. Phụ trách Nhàn Lai quán xem phòng Đồng Lân đến đồng phủ thông báo việc này. Đường Kiến Vi vừa vặn mang theo A Nan ra ngoài đi bộ. Liền đến Nhàn Lai quán đến gặp gỡ một lần này Sở Nam Vương. Sở Nam Vương hôm nay năm 30 có 6. Chính là thanh niên trai tráng chi niên. Cực yêu cưỡi ngựa bắn cung săn bắn. Xa vào thanh sắc, suốt ngày tiêu khiển sống qua ngày. Hắn tự nhiên có chính mình đất phong. Nhưng hắn đất phong tại Tây Nam xa xôi đất đai cằn cỗi. Cái gì giải trí đều không có. Màu xám thình thịch thổ địa cằn cỗi đến lại như hắn từng đọc sách. Muốn săn bắn đều chỉ có thể đánh hai con gầy không sót mấy thỏ rừng. Thực tại chán, mấy năm trước đến cho thiên tử chúc mừng sinh thần. Trở lại Bắc Lăng, thấy được kinh sư nơi phồn thịnh. Những này từ lâu sở quán nhưng là mê hắn mắt. Để hắn một chút hồi đất phong tâm tư đều không có. Dùng hết trăm phương ngàn kế mới ở lại kinh thành. Vệ tập biết nàng này ca ca tâm không có chí lớn. Tiên đế chính là không lọt mắt hắn suốt ngày cà lơ phất phơ tâm không xã tắc dáng dấp. Cho nên năm đó phế bỏ vệ từ chữ quân vị trí sau. Tiên đế cũng chưa từng cân nhắc lập Sở Nam Vương vì thái tử. Nàng biết Sở Nam Vương lưu ở kinh thành là vì cái gì? Chỉ là tầm hoan mua vui mà thôi. Cái kia liền tùy theo hắn lưu lại. Người tại kinh sư trái lại lợi cho quản chế. Chạy đến Tây Nam vạn nhất đóng quân tự trọng. Còn có tạo phản khả năng. Miễn là hắn không cùng triều thần kết giao. Một lòng vui đùa. Lưu kinh thành cũng không sao. Ngược lại làm cho vệ tập tỉnh không ít tâm tư. Sở Nam Vương biết thiên tử vì sao không nghi ngờ hắn. Tự nhiên là bởi vì xem thường hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Sở Nam Vương càng là phóng túng ngỗ ngược. Thiên tử càng yên tâm. Này liền cổ vũ hắn du hí nhân gian tâm tư. Toàn bộ Bắc Lăng phủ người đều biết Sở Nam Vương hoàn khố. Nhìn thấy hắn đều đi đường vòng đi. Có thể không cùng hắn dính lên quan hệ. Tuyệt đối sẽ không chủ động cùng hắn tiếp cận. Này Bắc Lăng hết thảy thanh sắc nơi đều bị hắn chơi toàn bộ. Càng không cần phải nói gần đây tối nóng bỏng tay Nhàn Lai quán. Sở Nam Vương đã từng đối với Lộ Phồn đã nói. Các ngươi này Nhàn Lai quán còn tạm tạm. Nhưng chính là quá không có quy củ. Cái gì tam giáo cửu lưu người buôn bán nhỏ cũng dám đi đến chạy. Rào bản vương hứng thú. Sau này chỉ cần có bản vương ở chỗ này cái khác những người không có liên quan không cho đi vào. Lộ Phồn nghe nói người này là vương gia. Liền cũng tồn không trêu chọc tâm tư. Hơn nữa đặt bao hết không có cái gì không được. Ít người, miễn là hầu hạ tốt một mình hắn là được. Đặt bao hết bạc nên chỉ nhiều không ít. Dù sao cũng là thiên gia người. Không nghĩ tới này Sở Nam Vương bùn xỉn môn đến đòi mạng. Đào bạc cùng đòi mạng hắn tự. Trả về hồi ghi nợ. Chiếm Nhàn Lai quán 3 tháng. Một miếng đồng đều chưa cho. Lộ Phồn liền mượn cớ Nhàn Lai quán muốn một lần nữa tu sửa. Đem vị này đại Phật cho mời đi. Không nghĩ tới sang năm Nhàn Lai quán tân quán lại khai trương. Năm đó đưa đi vị này Phật lại lừa trở về. Một lần nữa tại tân quán nằm hạ xuống. Như cũ chiếm lấy toàn bộ quán. Không chịu để cho người khác đi vào. Như cũ không cho bạc. Đường đường vương gia quá không biết xấu hổ. Chuyện này Lộ Phồn cùng Đường Kiến Vi đề cập quá. Cũng là thật sự không có cách nào. Không thể cùng họ vệ động thủ. Nếu không Lộ Phồn đã sớm tá hắn điều cánh tay. Bây giờ Lộ Phồn tại mang thai kỳ. Đổi Đường Kiến Vi đến. Hỏi Đồng Lân lai lịch của người này. Nhấc lên. Sở Nam Vương. Ba tự. Đường Kiến Vi liền nhớ tới Lộ Phồn từng theo hắn nhắc tới quá người này đã làm gì chuyện thất đức. Đường Kiến Vi đỡ cừu nhỏ xe đẩy tay vịn, đang cùng Đồng Lân nói chuyện. Sở Nam Vương kiên trì cái bụng vuốt chòm râu. hướng về nàng đi tới. Phía sau còn mang theo một đám gia thần, nô bộc, cái đỉnh cái khôi ngô. Ngươi chính là Đường Tam Nương Đường Kiến Vi. Sở Nam Vương thân cao 8 thước có dư, thân hình rất vĩ, vừa nhìn chính là cưỡi ngựa bắn cung cao thủ. Đường Kiến Vi cười ngọt ngào, lôi kéo Đồng Lân đám người cùng nơi hướng về thi lễ. Thảo dân gặp điện hạ, miễn lễ đi, Sở Nam Vương nói, đều nói ngươi là Bác Lăng đệ nhất mỹ nhân. Đúng là giáo bản vương ngắm nghía cẩn thận, Bác Lăng thứ nhất mỹ đến tột cùng có bao nhiêu mỹ? Ngẩng đầu lên, Sở Nam Vương trước mặt mọi người trêu chọc phụ nhân, vẫn là vừa sinh sản trẻ mới sinh ngay ở trong tay phụ nhân. Làm thật vô liêm sỉ. Thẩm Hội dụ đi trong bóng tối bảo vệ Đồng Thiếu Huyền. Mà Đường Phục đám người nghe nói Sở Nam Vương lại tới Nhàn Lai quán gây sự, vội vội vàng vàng tới rồi. Vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, tức giận đến nghiến răng. Bọn họ đã từng bị này Sở Nam Vương cùng thị vệ của hắn môn làm khó dễ quá. Đường Phục đảm nhiệm thành phòng thì càng là không ưa Sở Nam Vương ương ngạnh, cùng với chống đối. Sau đó bị này Sở Nam Vương chó săn bắt nạt, làm lên ngựa thạch, đã từng khuất nhục còn rõ ràng trước mắt. Thấy kẻ thù càng đối với Đường Tam Nương bất kính, trong lòng một đám lửa càng là mãnh liệt. Nhưng hắn không muốn cho chủ nhà thêm phiền, vương gia càng là không dễ trêu chọc, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đường Kiến Vi như cũ duy trì vui tươi mỉm cười. Cái gì có đẹp hay không? Cái kia đều là người nông thôn lời nói đùa. Điện hạ không cần lưu ý, điện hạ nếu tới chơi liền tốt tốt chơi đến hài lòng. Đường Phục thấp giọng đáp. Tại, mã chàng dọn dẹp ra đã tới sao? Mang điện hạ vào đi thôi. Đường Phục đang muốn cho Sở Nam Vương dẫn đường. Sở Nam Vương bước nhanh tiến lên trực tiếp đem hắn phá tan. Trực tiếp hướng đi Đường Kiến Vi. Kích cúc chơi vui sao? Có thể so với Tam Nương thú vị. Sở Nam Vương ngôn ngữ tùy tiện ám muội, nghe được Đường Phục chờ trong lòng người bốc lửa, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Sở Nam Vương ánh mắt vô cùng trần trụi hào không để ý tới tại Đường Kiến Vi xinh đẹp trên khuôn mặt lưu luyến. Đường Kiến Vi nụ cười cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền cùng này Sở Nam Vương đối diện, bản vương mời Tam Nương uống rượu, hy vọng Tam Nương thưởng cái mặt, bồi bản vương uống 2 chén. Sở Nam Vương ngôn ngữ câu chữ nghe vào mang theo khách khí, kỳ thực ngữ khí gượng gạo, hoàn toàn là mệnh lệnh thái độ. Toàn bộ Nhàn Lai quán không người hé răng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. A Nan ngẩng đầu nhìn về cái kia Sở Nam Vương, nhưng là không chút nào sợ trên người hắn lệ khí. Trái lại, tách một tiếng, Sở Nam Vương cúi đầu xem A Nan. Đây là ngươi hài nhi, Tam Nương vóc người đẹp, sinh ra được hài tử cũng xinh đẹp cực kỳ. Sở Nam Vương liền muốn thân tay sờ soạng A Nan mặt. Đường Kiến Vi đem xe đẩy sau này một lui, dạy hắn vồ hụt. Sở Nam Vương trong đôi mắt rất nhanh bịt kín một tầng hung tàn. Đường Kiến Vi như cũ vẻ mặt hờ hững, mỉm cười nói, có thể đến điện hạ khích lệ là thảo dân phúc khí. Nếu điện hạ đều mở miệng, thảo dân đương nhiên phải bồi. Đường Phục cùng Đồng Lân đám người khó có thể tin nhìn về phía Đường Kiến Vi. Sở Nam Vương cười ha ha, đang muốn đưa nàng ôm đồm tiến vào trong lòng. Đường Kiến Vi giơ tay lên, từ phía sau rút ra một cái thật dài cúc trượng. Thảo dân bồi điện hạ kích cúc. Lời này vừa nói ra, Sở Nam Vương quay đầu lại nhìn về phía sau gia thần nô bộc môn. Một đám người tận tình cười to. Sở Nam Vương, tiểu nữ tử nói năng phóng đãng, ngươi cũng biết chúng ta liền cái kia đại liêu kích cúc đội đều có thể. Đường Kiến Vi đem cừu nhỏ xe đẩy hướng về bên cạnh đẩy một cái, giao cho tiểu ngũ, thuận thế đánh gãy Sở Nam Vương thoại. Chúng ta 6 người xuất chiến, điện hạ ra mấy người đều được, ai trước tiên thắng được ba chủ ai vì thắng. Làm sao? Sở Nam Vương cười lạnh nói. Ngựa này cầu không phải là các ngươi những này mảnh mai phụ nhân có thể chơi. Nếu là từ chạy chồm trên lưng ngựa té xuống, vô cùng có khả năng chết. Đường Kiến Vi đem khoác ở bên ngoài áo choàng một thoát, tiện tay ném đến một bên, phiền phức ung nhã búi tóc hủy đi. tại chỗ Cao Cao buộc ở sau gáy, mang theo cúc trượng gõ trên mặt đất. Nụ cười ngọt ngào đã biến mất, đổi một tấm lãnh diễm mà tràn ngập sát khí mặt. Đừng nói những này vô dụng, ta liền hỏi một câu, điện hạ có dám hay không ứng chiến? Sở Nam Vương trừng mắt vẩy một cái, hầu như là gào thét lên tiếng. Bản vương còn có thể sợ ngươi con mụ này hay sao? Nếu là hôm nay bản vương kích cúc bại bởi ngươi, bản vương không chỉ có gọi ngươi một tiếng bà nội, còn từ nơi này bò đến Quân Thiên Phường cửa lớn. Cái kia cũng không cần thiết. Ngươi hô của ta bà nội, ta sau này còn làm sao đối mặt trưởng công chúa? Sở Nam Vương cho rằng nàng sợ, lại nghe nàng nói, nếu là Thảo Dân thắng, điện hạ đem dĩ vãng ghi nợ toàn bộ trả lại liền tốt. Sở Nam Vương cảm thấy thú vị vô cùng. Hoành Thanh đáp lại sau khi cởi áo khoác, lập tức hướng về mã trong sân đi rồi. Đường Kiến Vi quay đầu hướng A Nan nói, tốt tốt nhìn A Nương. A Nan hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn hô một tiếng, tách, cách trương.